Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Thái Thượng Hoàng. Huyền quốc đế khí, cũng chỉ đến như thế, khuyên người kịp thời vẫn là rời đi đi, bằng không, ta có thể không dám hứa chắc, đợi chút nữa có hay không liền ngươi cũng cùng nhau chém. Ninh Vân tầm mắt nhìn ra xa. Rơi vào huyền quốc thái tử trên thân, hắn đạm thanh mở miệng, cho tới bây giờ, cái kia mới vừa bị chính mình dùng đỉnh chi pháp tắc trấn áp tại chỗ Chu Thiên Sinh mấy người. Sớm đã dồn dập mất mạng tại pháp tắc phía dưới, hài cốt không còn, huyễn hải giới 8 đại thánh tử cấp thiên tài, không ai sống sót. Liền chỉ còn lại có huyền quốc thái tử cùng cái kia số lượng không nhiều chưa ra tay 3-4 người. Người biết mình chọc bao lớn phiền toái sao? Huyền quốc thái tử hừ lạnh, giữa con người sớm có sát cơ hiển hiện, 8 vị cấp độ thánh tử thiên tài chết tại nơi này. Này tại huyễn hải giới mà nói, có thể nói là tổn thất thật lớn, Ninh Vân lại thật dám không kiêng nể gì như thế hạ sát thủ. Đây quả thực cứu rỗi công nhiên cùng toàn bộ huyễn hải giới là địch. Ồ, vậy ngươi nói một chút, ta chọc bao lớn phiền toái. Ninh Vân cười lạnh, muốn chết. Huyền quốc thái tử triệt để chấn nộ, trong tay quạt xếp lần nữa bày ra. Tại quạt xếp mặt khác, viết có thiên, địa, huyền, hoàng, 4 cái màu vàng kim chữ lớn. Ong ong ong. 4 chữ hắn phun hồng quang, lực lượng pháp tắc tràn ngập, giống như đang diễn hóa lấy một loại cổ lão vô thượng thánh pháp. Ầm ầm, một đoạn thời khắc, làm phương thiên địa này ở giữa tràn ngập lực lượng pháp tắc. Đạt đến một loại nào đó bão hòa trình độ thời điểm. Bỗng nhiên, cái kia 4 cái màu vàng kim chữ lớn lăng không lướt lên, như là 4 tòa thiên nhạc. Hoành đứng ở không trung, chớp mắt liền có rơi xuống mà xuống, ầm ầm, hư không vù vù, đại địa chấn động, phảng phất bầu trời sụp đổ xuống tới. Cái kia 4 cái cổ lão chữ to màu vàng, như là mang có một loại đủ để đập tan hết thảy cuồn cuộn sức mạnh to lớn. Đón Ninh Vân chỗ, nện như điên mà xuống, muốn đem hắn tại chỗ đánh chết tại chỗ. Ông Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhô ra, liên tục đánh ra 4 trường. Trong chốc lát, 4 tôn hư ảo đại đỉnh hiện lên ra tới. Vô tận lực lượng pháp tắc tràn ngập 4 phương, ép tới ở đây tất cả mọi người là có chút thở không nổi. Âm âm, âm âm, âm âm, kinh thiên va chạm bùng nổ. 4 cái màu vàng kim cổ lão đại chữ cùng hư ảo cự đỉnh đụng vào nhau. Phảng phất tận thế đến, cả phiến thiên địa đều là bị loại kia trong đụng chạm chỗ bạo phát đi ra hào quang óng ánh bao phủ. Nơi xa, Ngô quốc hoàng thành, cung điện bầy lọt vào ảnh hưởng đến, toàn bộ bị đánh sập xuống, chớp mắt chính là biến thành phế tích, đáng sợ gợn sóng năng lượng phai mờ 4 phương. Hư không tại giờ phút này băng hiện ra một đảo lại một đảo đáng sợ vết rách. Cuồng loạn không gian chi lực tràn ngập, như muốn đập tan rã hết thảy. Chỉ đến như thế, như đế khí chính là ngươi chỗ dựa lớn nhất. Như vậy hôm nay, ngươi đã định trước thoát đi không được bị trấn áp xuống chàng. Ninh Vân hừ lạnh, đế khí mặc dù đáng sợ, nhưng này cũng phải nhìn là ai tại dùng. Đổi lại thánh cảnh đại năng, cầm đế khí ra tay, chính mình chắc chắn không có chút nào sức chống cự, nhưng trước mắt huyền quốc thái tử, cuối cùng chẳng qua là chảm đạo tu vi thôi, còn chưa đi đến lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc mức độ. Mong muốn dùng đế khí trấn áp chính mình, cơ hồ không có khả năng. Ông, lời nói hạ xuống chốc lát, Ninh Vân tịnh chỉ liền chút hư không. Kiếm chi pháp tắc bị hắn thôi động đến cực hạn, bụi trần có thể hóa kiếm, cỏ cây đều là binh. Trong một chớp mắt, vô cùng vô tận kiếm quang lấp lánh, gần như lấp kín vùng hư không này, có tới ngàn vạn đạo nhiều. mỗi một đạo kiếm quang đều giống như tải thôn vân thổ vụ, ẩn chứa đáng sợ lực lượng pháp tắc ở bên trong, đủ để gạt bỏ hết thảy thánh cảnh phía dưới tu sĩ. Xì, xì xì, theo Ninh Vân hừ lạnh một tiếng hạ xuống, hắn trong mắt sát cơ hiện lên ra tới, vạn đạo kiếm quang phóng lên tận trời, như có vạn kiếm quy tông chi thế, cùng nhau chém về phía Huyền Quốc Thái tử chỗ. Giờ khắc này, tất cả mọi người là nhịn không được nín thở, tầm mắt ngạc nhiên nhìn cái kia cơ hồ lấp kín toàn bộ hư không vạn đạo kiếm ảnh. Đây là một cái cực độ đáng sợ thế công, vạn giới đủ trảm, để cho người ta không chỗ che thân. Hơn nữa, còn là do pháp tắc chỗ ngưng tụ thành kiếm quang, dù cho là thánh nhân thân hãm trong đó, chỉ sợ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Huyền đế trải qua, Huyền Quốc Thái tử gầm thét, toàn thân trên dưới, một cỗ hào quang sáng chói bùng nổ, hóa thành một mảnh mênh mông năng lượng đại dương mênh mông, đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. Răng rác, răng rác, đây là cổ đế trải qua lực lượng, bất hủ bất diệt, giờ phút này như là từng tầng một dày nặng bảo giáp, đem Huyền Quốc Thái tử hộ ở trong đó. Cái kia chém tới vạn đạo kiếm quang không ngừng băng diệt, căn bản là vô phương làm bị thương Huyền Quốc Thái tử mảy may. Nhưng mà kiếm chi pháp tắc mạnh mẽ ra ngoài ý định, cổ đế trải qua mặc dù có thể sợ, nhưng Huyền Quốc Thái tử cuối cùng vẫn chỉ là chảm đạo cảnh tu vi. Đối mặt vạn kiếm đủ chảm tới, mới đầu hắn còn có thể chống cự, có thể càng đi về phía sau, không dứt kiếm quang căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản. Cả người hắn như là bóng da như vậy, nghênh vạn kiếm phách chạm, ở trên không trung bị đánh đến bốn phía bay tán loạn, trong miệng ho ra máu liên tục. Ta mặc kệ ngươi là Huyền Quốc vẫn là cái gì quốc thái tử, tới thiên vũ là long đến cuộn lại, là hổ đến nằm lấy. Ninh Vân hừ lạnh, vạn đạo kiếm quang tràn ngập hư không, chật ních phiến thiên địa này, đem Huyền Quốc Thái tử cả người bao bọc ở bên trong, một lần lại một lần đánh bay. Có thể Huyền Quốc Thái tử trên thân hình như có nghịch thiên trụ giáp phòng hộ, này chút pháp tắc chi kiếm mặc dù đáng sợ, lại cũng không có thể đem hắn tại chỗ đánh chết giết. Thánh thể thật là đáng sợ, không thẹn chảm đạo chi vương. Lực lượng pháp tắc, đây là thánh nhân mới có thể ngộ đạo chi bản nguyên. Trong tay hắn, không nhập thánh cảnh, gần như không có khả năng có người chống đỡ được. Nghe nói Ninh Vân tại thiên du giới, chém Huyền Thiên, Tử Tiêu hai đại thánh tử, còn cùng linh tộc thánh tử giao thủ qua. Như hôm nay, hắn thực có can đảm chu diệt Huyền Quốc Thái tử. Đến lúc đó này chút thế lực lớn đều xuất hiện, thánh thể hơn phân nửa thoát đi không được mất mạng xuống chàng a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Ninh Vân thực lực không thể nghi ngờ, nhưng dù sao còn chưa chân chính trưởng thành. Tại đây thánh cùng đế thức tỉnh niên đại, tùy tiện một cái thánh nhân cũng có thể đưa hắn gạt bỏ. Cùng nhiều như vậy thế lực lớn là địch, cũng không phải cái gì sáng suốt hành vi. Hừ, bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, như là đến thiên ngoại tới, ẩn chứa có một loại đáng sợ uy thế, như có đại đạo tại cộng minh, trực tiếp chính là làm vỡ nát cái kia trong hư không vạn đạo kiếm quang. Bạch, một đạo áo xám thân ảnh lăng không bước ra, đây là một vị lão già, khô gầy như que củi, thánh cảnh đại năng sao? Ninh Vân nheo lại hai con ngươi, có thể cảm nhận được, tại cái kia trên người lão giả, tràn ngập một cỗ làm người ta kinh ngạc nhục chiến khí tức. Này tất nhiên là một vị bước vào thánh cảnh cấp bậc lão quái. Thái Thượng Hoàng, Huyền Quốc Thái tử có thể thoát khốn, nhìn thấy đi vào, trên mặt nhịn không được lộ ra kinh hỉ. Đây là Huyền Quốc đời trước Hoàng, cũng là gia gia của hắn. Lần này đến thiên vũ, không nghĩ tới, gia gia tại âm thầm theo dõi,